FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, thuyết phục. Đáng yêu lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo. Rõ ràng là phe đỏ A Chơ. Cổ Hy Lạp chứ danh nữ thợ săn Atalanta thân ảnh. Chỉ thấy tên thân mật vì Ata. Atalanta như là một con linh hoạt mèo rừng từ cái này trên ngọn cây nhảy đến con kia trên ngọn cây. Sigisoara phát sinh kịch chiến. Ata lỗ tai mèo giật giật. Gương mặt thanh tú rõ ràng biến thành nghiêm túc lên. Mà động tác của nàng rõ ràng tăng nhanh 3 phần. Là ai? Đúng lúc này Ata sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người. Trên không trung liền lấy ra nguyệt thần ban cho cung tiễn. Dương cung. Cài tên một mạch mà thành. Đầu mũi tên trực chỉ hướng một chỗ bóng ma. Atalanta. Đã lâu không gặp, ánh trăng phía dưới, một người mặc màu bạc lụa mỏng pháp sư bào thân ảnh từ bóng ma bên trong chậm rãi đi ra. Không phải Medea là ai? Medea, Atalanta kinh ngạc miệng nhỏ đều không khép lại được. Trong tay kéo căng dây cung dưới ý thức buông lỏng ra. Cùng là tham dự cướp đoạt lông cừu vàng Argo một viên. Làm ít có 2 tên nữ tính thành viên. Atalanta cùng lúc còn trẻ Medea quan hệ 10 phần muốn tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Atalanta đột nhiên lấy lại tinh thần. Một mặt phức tạp nhìn về phía Medea. Trong nội tâm nàng có thật nhiều nghi vấn. Cuối cùng lại không phản bác được. Medea cực kỳ thông minh tự nhiên nhìn ra khuê mật ý nghĩ. Thế là cười một cách tự nhiên nói. Không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện chút. Đã lâu không gặp. Ta cũng có nhiều chuyện nghĩ nói với ngươi đâu. Được, Atalanta chỉ là thoáng một do dự. Lập tức liền đáp ứng Medea mời. Về phần cái nào đó giả thần phụ xem xét Sigisoara mệnh lệnh. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Không đề cập tới 2 vị khuê trung mật hữu một phen thân mật trò chuyện. Trong thành, giết lùi Jack the Ripper Senko cùng Jean Dark lập tức đuổi tới Siegfried bên người. Mắt thấy địch nhân tiếp viện đến. Mo Trăng bất mãn, dừng a. Một tiếng, bị Sisigo triệu hoán trở về. Tại chỗ lưu lại một cái lạc đề đầy thương tích Siegfried. Senko liếc hắn một cái. Tấm kia máy móc trên mặt vẫn như cũ là không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Giống như thụ thương không phải hắn. Senko rất rõ ràng ý nghĩ của hắn. Siegfried sở dĩ có thể vì cơ ca bản thân móc ra trái tim. Ngoại trừ cơ ca mất trí quầng sáng bên ngoài, bản thân hắn cũng tâm linh mỏi mệt không chịu nổi. Trước người làm nguyện vọng máy móc không phân tốt xấu thực hiện đám người nguyện vọng. Biến thành anh linh còn muốn được ma thuật sư thúc đẩy. Siegfried tâm linh đã không chịu nổi gánh nặng. Theo người khác, hắn móc tim cứu cơ ca hành vi có chút không hiểu thấu. Trên thực tế lại là bởi vì vị này đồ long đại anh hùng mệt mỏi thật sự. Cái gì đều không nghĩ quản, cho nên mới dùng loại này gần như trốn tránh phương thức đem trách nhiệm giao cho một tên người. Nhân tạo chi thủ, vừa rồi hắn chỉ sợ cũng là ôm chiến tử xa trường quyết tâm tại cùng Mordred chiến đấu. Đối với hắn loại này bi quan chán đời ý nghĩ, Senko không có biện pháp gì, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở bản thân muốn chết trên thân người. Hết thảy theo hắn đi tốt rồi. Master. Ta đã thuyết phục Atalanta. Bất quá nàng muốn cùng ngài nói một chút lại làm ra cuối cùng quyết định. Trong đầu đột nhiên, truyền đến Medea tâm linh niệm thoại. Senko trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Theo hắn vô hạn nảy ra góc tường hành động. Phe đen chiến lực tổn hao nhiều. Chỉ còn lại đại công tước. Kiron cùng chịu nương. Phe đỏ cũng không khá hơn chút nào. Sức chiến đấu cao nhất tiểu thái dương bị Senko chém giết. Mo Trăng tự mình hành động cùng bọn hắn không phải một lòng. Nếu là lại tăng thêm bị Medea thuyết phục Atalanta, phe đen 3 kỵ sĩ liền trống. Còn lại cũng chính là gót chân Asin cùng nữ đế Semiramis. Cắt so hoàn toàn chính là cái tương du đảng. Song phương thực lực cơ hồ đều bị Senko gạt bỏ không sai biệt lắm. Bất quá Senko biết. Tiếp xuống mới là một trận đánh ác liệt. Như thế nào đột phá không trung hoa viên thành mấu chốt. Nghĩ đến nơi này, Sen Khô không khỏi nhìn thoáng qua trên MU bàn tay màu xanh lam lệnh chú. Tiếp lấy dụng tâm linh niệm lời nói đối với Medea nói. Ta bên này đã làm xong. Người mang nàng đến đây đi. Mấy phút sau, Sen Khô lần nữa gặp được Atalanta vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ thợ săn. Về phần Zindak, mấy vị servant ở trong thành ra tay đánh nhau. Thần là ruler không thể không tiến hành một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Đêm nay nàng bận bịu tưng tửng. Thật không nghĩ tới Medea Master lại là ngươi. Đây là Atalanta nhìn thấy Sen Khô nói câu nói đầu. Tiên, lúc nói lời này sắc mặt của nàng hết sức phức tạp. Ngươi không phải trước khi đến đã đoán được sao? Sen Khô mang trên mặt ý cười nói. Đối với sắp gia nhập hắn đội ngũ thành viên. Hắn thế nhưng là ôm 200% thiện ý. Nhất là Ata có thể đánh lại đẹp mắt. Phải biết miêu nương thế nhưng là đám trạch nam trong lòng thánh vật một trong. Cũng đúng, đã có thể biết nhiều như vậy bí ẩn tin tức. Vì quy triệu hồi ra Medea cũng không đủ là lạ. Atalanta cười một cái tự diễu. Úc, nhìn cách Atalanta công chúa điện hạ đã thấy rõ ràng vị kia Amakusa Siro chân diện mục rồi. Xác thực như lời ngươi nói. Chúng ta sau khi trở về, hắn gặp không cách nào giấu giếm. Liền thừa nhận, không chỉ có như thế. Hắn còn trực tiếp nói cho chúng ta biết nguyện vọng của hắn. Atalanta biểu lộ biến thành nghiêm. Túc lên, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Nếu như Amakusa Siro đạt được chén thánh, đúng như hắn nói, cầu nguyện đem thế giới biến thành một cái không có phân tranh thế giới. Đến lúc đó trên thế giới bọn nhỏ cũng có thể cùng nhau được cứu. Cái này cũng hoàn toàn nguyện vọng của ta. Cứ như vậy, ta vì cái gì còn muốn giúp ngươi? Ha ha ha, Sen Khô cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai ý vị. Ngươi cười cái gì? Atalanta trên mặt lập tức lộ ra tức giận biểu lộ. Ta kính nể Amakusa Siro làm người. Lại chế giễu hắn ngây thơ. Atalanta ngươi cũng giống vậy. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, dựa theo ý nghĩ của hắn, thế giới liền sẽ hòa bình. Đừng nói giỡn, đấu tranh là nhân loại thiên tính. Nhân loại thật sự là đang không ngừng đấu tranh bên trong tiến lên. Hắn coi là cầu nguyện lấy. Thứ ba ma pháp đem nhân loại đều biến thành trường sinh bất tử. Liền có thể phòng ngừa phân tranh. Thật sự là ngây thơ đến buồn cười. Sen Khô nhìn qua nguyên tắc. Đương nhiên biết Amakusa Siro nguyện vọng là cái gì. Hắn ý đồ để chén thánh lấy thứ ba ma pháp linh hồn vật chất hóa đem toàn bộ nhân loại đều biến thành trường sinh bất tử. Từ đó phòng ngừa phân tranh. Nhưng vấn đề là, nhân loại chẳng lẽ là bởi vì tuổi thọ vấn đề mới có chiến tranh? Làm sao có thể? Quốc cùng quốc ở giữa vì thổ địa, vì tín ngưỡng, vì tài nguyên đều có thể trở thành chiến tranh đầu nguồn. Ngay cả giữa người và người, hoặc bởi vì lý niệm, tính cách không hợp, hoặc bởi vì lợi ích, lại hoặc là đơn thuần ghen ghét, chỉ giải quyết tuổi thọ vấn đề. Có tư cách gì nói giải quyết nhân loại tất cả phân tranh đầu nguồn? Có lẽ đạt được càng lực lượng cường đại, nhân loại phân tranh hội càng thêm thảm liệt. Amakusa Siro nhân phẩm không thể nói, chỉ tiếc là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Về phần ngươi, Atalanta, nguyện vọng của ngươi hẳn là cứu vớt những cái kia không nơi nương tựa hài đồng đi. Thế nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Nguyện vọng này chén thánh nên như thế nào thực hiện? Phải biết chén thánh chỉ là một cái cầu nguyện máy móc. Quá mức rộng rãi, mơ hồ nguyện vọng thế nhưng là không có cách nào thực hiện. Sen Khô phê xong Amakusa Siro, lại đem đầu mâu nhắm ngay Atalanta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Atalanta bởi vì tuổi thơ trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ bi thảm tao ngộ. Cho nên đối với những cái kia có gặp cảnh như nhau hài đồng có dị thường chấp nhất. Nhưng là làm sao thực hiện nguyện vọng này? Nàng thật không có làm sao cụ thể nghĩ tới. Chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.